Chương 1255, lẻn vào cổ mộ, dạ tập niệm tử. Lưu Húc nghe xong Mã Ngọc bọn họ sau khi nói xong, mặc dù có chút vì mấy cái sư huynh lo lắng, nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi. Tứ tử cùng Dương Thiết Tâm vẫn ở chung với nhau, trừ phi là gặp phải Âu Dương Phong một dạng tiên thiên cao thủ, nếu không tự bảo vệ mình chạy trốn vẫn là được rồi. Hơn nữa không phải còn có một Quách Tĩnh cùng Giang Nam Thất Quái ở đây không? Giang Nam Thất Quái mấy tên kia tuy là võ công không được tốt lắm, thế nhưng dù sao cũng là cái trợ lực, mà Quách Tĩnh tiểu tử kia hiện tại coi như ở Âu Dương Phong thủ hạ phòng trừng cũng có thể toàn thân trở ra. Tuy nói còn có một cửu thiên trợ ở, bất quá đương sơ Lưu Húc thả ở cao y kia trong hộp đá lễ vật vậy cũng đủ bọn họ uống một bầu. Quách Tĩnh bọn họ sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Đang cùng ba người đánh xong bắt chuyện lại càm giảm sau một lúc, quay đầu nhìn một chút đã chờ không nổi Hoàng Dung, Lưu Húc lập tức cùng ba vị sư huynh chào tạm biệt xong. Mã Ngọc mấy người cũng nhận thức Hoàng Dung, gặp nàng đến cũng chỉ là hội ý cười, thầm nghĩ, chính mình người sư đệ này quả nhiên phong lưu, thảo nào trước đây chết sống không nguyện ý làm đạo sĩ. A Lưu Húc ngươi đã trở về, ngươi hải tử này làm sao ra đi lâu như vậy, niệm từ sau khi trở về nhưng là thiên thiên cùng ta nhắc tới ngươi. Ai nha, Dung Nhi cô nương cũng quay về rồi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dương Thiết Tâm không ở, thế nhưng Bao Tích Nhược cũng là ở. Dương Bá Mẫu chào ngươi. Hoàng Dung bính bính khiêu khiêu đi qua lôi kéo Bao Tích Nhược kéo bình thường. Nàng và Bao Tích Nhược từ khi biết bắt đầu vẫn vô cùng hợp. Lưu Húc cùng Hoàng Dung cùng Bao Tích Nhược hảo hảo hàn huyên một hồi thiên hậu, liền cáo từ đi tìm con gái nàng đi. Bao Tích Nhược cũng ước gì hắn nhanh lên một chút đi tìm Mục Niệm Từ, nàng cái này là mẹ nhưng là cực kỳ tình tưởng nữ nhi, rất muốn chính mình tình lang. Tâm tình cấp bách lôi kéo Hoàng Dung đi tới phía sau núi cổ mộ nơi, Lưu Húc cười nói, Dung Nhi, chờ một chút ta dẫn ngươi đi cổ mộ một cái lối đi khác, chuồn em đi vào, không nên để cho ngươi Mục tỷ tỷ các nàng phát hiện. Hoàng Dung dí dỏm chớp chớp con mắt nói ra, ta biết Húc ca ca đang suy nghĩ gì, ngươi nhất định là cấp cho Mục tỷ tỷ các nàng một kinh hỉ a, bất quá hiện tại thiên đã đen như vậy, các nàng nhất định đóng cửa, ngươi không đánh khuấy các nàng làm sao đi vào a, chỉ ngươi nha đầu kia thông minh, ngươi Húc ca ca sơn nhân tử có diệu kế, có không cần gõ cửa đi vào phương pháp. Lưu Húc gõ một cái Dung Nhi muội muội đầu nói rằng, mang theo Hoàng Dung đi tới cổ mộ bên cạnh cái kia tiểu thủy đằng trước, Lưu Húc một trận cảm khái, rốt cuộc về nhà a, không biết nửa năm qua này mấy cái này cô gái nhỏ qua thế nào, gầy có hay không, thật nhớ các nàng a buổi tối, hắc hắc hắc, có thể Húc ca ca, ngươi tới cái này bên đầm nước đờ ra làm cái gì, còn không mau đi cổ mộ a. Hoàng Dung thấy tình lang không có việc gì ở cái này bên đầm nước không yên lòng ngẩn người ra, không khỏi nhắc nhở. Hắc hắc, tiểu nha đầu, nơi này chính là cổ mộ giao lộ a, từ cái này trong đầm nước gần vào đi cam đoan thần không biết quỷ không hay. Lưu Húc cửa y bỉ ô y nói, cái gì còn có một cửa ở nơi này phía dưới. Hoàng Dung thất kinh bưng cái miệng nhỏ nhắn bất khả tư nghị nói. Lưu Húc sớm biết nha đầu này sẽ là loại phản ứng này, cũng không cưới thích, mang theo Hoàng Dung lẻn vào cổ mộ. Phốc một tiếng, Lưu Húc cùng Hoàng Dung toát ra mặt nước. Lưu Húc đã xác định tự mình tiến tới đến rồi trong cổ mộ. Bởi vì hắn cái kia ở cổ mộ gần 3 tháng qua cũng không có thiếu đi qua con đường này. Húc ca ca, nơi này là ở trong cổ mộ sao? Sao vì sao trước đây ta chưa thấy qua a? Được rồi, Mục tỷ tỷ các nàng đâu? Hoàng Dung cùng Lưu Húc ra khỏi thủy đàm phía sau, nhìn một vòng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, hướng Lưu Húc hỏi. Hắc hắc, tiểu nha đầu, con cho phép các ngươi đào hoa đảo có cơ quan, sẽ không chuẩn nhân ra cổ mộ cũng có a. Lưu Húc cười nói, nha đầu kia có lúc cũng sẽ rơi vào mơ hồ. Hoàng Dung vừa nghe liền hiểu, nơi đây nhất định có cửa ngầm. Lưu Húc ở trên đầu sờ soạn một cái tay dùng sức đẩy, đem phía trên tảng đá quan tài dưới đáy đẩy ra, sau đó cùng Hoàng Dung cùng nhau bỏ lên. Tận đến giờ phút này, Hoàng Dung mới thấy được nàng quen thuộc cái kia cổ mộ. Phân phó Hoàng Dung cùng chính mình đi, Lưu Húc ở phía trước dẫn đường, bọn họ rất nhanh là đến Lưu Húc ở trong cổ mộ căn phòng trước. Thật sạch sẽ a, xem ra Mục tỷ tỷ các nàng ở ngươi sau khi rời khỏi, nhất định đều có tới quét tước. Lưu Húc đẩy cửa đá ra cùng Hoàng Dung đi vào. Lưu Húc nghe xong Hoàng Dung lời nói, không khỏi ngưng thần nhìn kỹ, chăn xếp được thật chỉnh tề, trên bàn cũng sạch sẽ, cùng hắn ly khai thời điểm, à, không nên nói là so với hắn ly khai thời điểm còn muốn sạch sẽ gọn gàng. Mùi hê ẩm có điểm cảm động, mấy cái cô gái nhỏ a, Dung Nhi, ngươi trước ở Húc ca ca trong phòng nghỉ ngơi ngủ một cái, ngươi cũng đuổi một ngày đường vậy cũng mệt mỏi, ta đi cấp ngươi mấy cái tỉ tỉ một kinh hỉ. Hắc hắc nói, Lưu Húc lại theo thói quen hư cười rộ lên. Hoàng Dung bị Lưu Húc vừa nói như vậy, thật vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, mơ mơ màng màng liền ghé vào Lưu Húc trên giường, nhắm lại con mắt. Quỷ quỷ túy túy ra khỏi gian phòng của mình, Lưu Húc vẻ mặt cười đều nói, nên đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong đầu tiên tử tỉ tỉ coi như, tôn bà không làm được cũng ở đó mạc sầu tiểu ló lì không được, còn phải trước nuôi một đoạn thời gian, ta không thể phá hủy tổ quốc đóa hoa, nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Húc vẫn cảm thấy chính mình hẳn là đi trước Ôn Nhu Khả Ái Niệm Từ muội muội nơi đó. Đi tới Mục Niệm Từ trước cửa phòng, Lưu Húc nghĩ nàng đang ở bên trong ngủ, huyết không cảm thấy nóng lên, hắn chính là đã lâu không có cùng cái kia làm người thương nha đầu đùng đùng. Lưu Húc nhẹ nhàng mà đẩy cửa đá ra, tận lực không nên để cho cửa đá phát ra tiếng vang, nghĩ thầm, cô nàng kia ngủ dĩ nhiên không quan trọng đại môn đại khái là bởi vì cổ mộ chỉ có mấy cái như vậy nữ nhân quan hệ ai trong phòng rất tối. Nhưng Lưu Húc có thể nghe thấy ra bên trong ngủ là nhân người nào, cái kia hương khí là chính là của hắn bảo bối Niệm Từ phát ra. Lưu Húc đi từ từ đến Niệm Từ bên người, không có phát sinh một điểm thanh âm. Hắn tinh tế nhìn thạch trên giường người ngọc, Lưu Húc thấy Niệm Từ thực sự là gầy đi không ít, bất quá thoạt nhìn càng khiến người ta cảm thấy thương tiếc. Nhẹ nhàng mà vỗ về Mục Niệm Từ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn thấy cựu biệt gặp lại nàng, Lưu Húc tâm lý đã ấm áp lại dục niệm bước lên.